Khán Thượng Tha, chương 91, phiên ngoại 2, đêm Giáng sinh an lành chung. Góc truyện audio.com, tiễn con gái nuôi xong. Hai người đi lên, nàng vừa rồi đã nói gì với ngươi? Sở Trung Thiên cảnh giác nhìn Trầm Di. Ngươi muốn nghe nói thật. Đương nhiên, Sở Trung Thiên không biết tên Linh Vũ kia sẽ nói cái gì có ích với Trầm Dĩ. Nàng nói lễ vật tốt nhất đối với các ngươi chính là hoàn toàn nghe lời của các ngươi. Vậy ngươi đáp ứng rồi. Sở Trung Thiên cùng Lục Thiên Hạo đột nhiên sửng sốt một chút. Sau đó hỏi Trầm Di, cơ hội khó có được như thế. Đương nhiên hai tiểu công phải nỗ lực bắt lấy. Ân, Trầm Di khẽ gật đồng. Vốn tưởng rằng yêu cầu này rất đơn giản. Kỳ thật Trầm Di cũng có thể nhìn được hương vị tình sắc trong điều kiện này. Nhưng mà ý nghĩ xấu xa trong bụng, Trầm Di hắn sao có thể đoán được. Lục Thiên Hạo nhìn thấy biểu tình của Sở Trung Thiên thì chỉ biết sắp có trò hay để nhìn. Từ khi Sở Trung Thiên chiếm đoạt sáng thể, Lục Thiên Hạo đã biết Sở Trung Thiên không phải là một nhân vật đơn giản. Chỉ có thể nói, Trầm Di đã quá coi thường Sở Trung Thiên. Thời gian tiếp theo, mọi người đều làm chuyện mà mình muốn làm. Đến bữa tối, hai người chuốc Trầm Di khá nhiều rượu. Trầm Di uống đến khi mặt đỏ bừng, Sở Trung Thiên mới buông tha cho Trầm Di. Dù sao chuyện kế tiếp, để cho Trầm Di bớt lý trí một chút cũng tốt. Sở Trung Thiên đến bên người Trầm Di, bế Trầm Di lên, ngươi muốn làm gì? Chỉ có một câu hỏi đơn thuần hỏi Sở Trung Thiên. Trầm Di thật sự đã say, đương nhiên là tiếp thu lễ vật, nhưng mà còn chưa tới lễ Giáng sinh, bộ dáng đáng yêu của Trầm Di khiến cho Sở Trung Thiên không khỏi bật cười. Ta thật sự nhịn không được mấy ngày hôm trước bởi vì thực hiện kế hoạch phải cưỡng chế rời khỏi lần hoan ái kia. Kết quả làm hắn về phòng quay tay cả đêm, cho nên Sở Trung Thiên muốn lần này đòi lại cả vốn lẫn lãi. Đi tới phòng ngủ, đem Trầm Di đặt lên trên mặt giường lớn. Còn nhớ rõ lễ vật ngươi đáp ứng cho chúng ta. Sở Trung Thiên hỏi Trầm Di, hoàn toàn nghe lời của các ngươi. Nhớ rõ là tốt rồi. Cởi quần của ngươi ra, ta muốn nhìn ngươi tự an ủi. Ngô Trầm Di cũng không có phản bác. Chỉ là ngồi xuống, tựa vào trên tường, sau đó kéo khóa quân. Chất cồn trong rượu đã ăn mòn lý trí của Trầm Di. Run rẩy đưa tay vào lần lót, sau đó kéo quần lót xuống dưới. Phân thân đã hơi cương cứng. Trầm Di đưa tay ra, sau đó dùng ngón tay vuốt ve linh khẩu. Mô làm cho Trầm Di có cảm giác, không chỉ có ngón tay kích thích, còn có ánh mắt nóng bỏng của hai người. Nhẹ nhàng xoa nắn xung quanh, toàn thân đều không ngừng run rẩy. Ango phân thân chậm rãi đứng thẳng lên, không ngừng cảm thụ kích thích đến từ ngón tay. Ngô dùng ngón cái kìm ở linh khẩu, thân thể Trầm Di không ngừng phát run, lý trí còn sót lại, cũng không khiến Trầm Di dùng sức kích thích chính mình. Trầm Di nhắm chặt mắt lại, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của hai người. Cả người đều cảm thấy nóng lên. Cảm giác được giường đang lắc lư. À không cần, phân thân đột nhiên bị ai đó cầm lên, làm cho Trầm Di không khỏi kêu lên. Mở mắt ra, Sở Trung Thiên đang cầm lấy phân thân của hắn, chậm rãi trà sát, vừa rồi là làm như thế nào? Là thế này phải không? Ngón tay Sở Trung Thiên vuốt ve dọc theo phân thân, nhưng mà lực đạo mạnh hơn. Mô Trầm Di không khỏi vươn tay, túm lấy cánh tay Sở Trung Thiên. Sau đó là như vậy, ngón cái nhịp nhàng kìm chặt linh khẩu. Sở Trung Thiên cười xấu xa nhìn Trầm Di. À không được, không cần phải như vậy, do tác dụng của rượu, thân thể ngược lại càng trở nên mẫn cảm hơn. Nếu còn như vậy, không biết mình sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Ngươi đủ rồi, ta còn không đủ, nhẹ nhàng thở dài bên tai Trầm Di. Sau đó Sở Trung Thiên kéo khóa quần mình, phân thân cứ thế trực tiếp nảy ra. Sở Trung Thiên kéo tay Trầm Di qua, đặt lên trên phân thân của hắn, nhiệt độ nóng hổi làm cho thân thể Trầm Di không khỏi run lên. Sau đó Trầm Di khẽ cắn môi, chuyển động tay của mình, Thiên Hạo chỉ có thể bất đắc dĩ đứng ở bên giường xem màn đông cung của hai người bọn họ. Bởi vì đã hứa, lần thứ hai sẽ để Sở Trung Thiên làm chính, dù sao lần đầu tiên mình cũng đã chiếm tiện nghi rồi. Sở Trung Thiên nhìn thấy Thiên Hạo đang đứng ngốc ở bên giường. Không khỏi thở dài một hơi. Hay là ngươi dùng miệng cũng được? Sở Trung Thiên ra lệnh cho Trầm Di. Dùng miệng, Trầm Di ngây ngẩn cả người. Ân, nằm lì ở trên giường. Dùng miệng giúp ta làm. Ngươi cũng không thể để cho Thiên Hạo đứng ngốc ở đằng kia. Ta sẽ không động tác này. Thật sự là quá, ngoan, chỉ lần này thôi, được không? Sở Trung Thiên hôn nhẹ lên môi Trầm Di. Ta biết rằng, thanh âm của Trầm Di không khỏi có chút run rẩy. Sau đó hắn và Sở Trung Thiên thay đổi vị trí. Sở Trung Thiên dựa vào tường, ngồi ở trên giường, Trầm Di chậm rãi ghé vào trên giường. Sau đó đưa tay ra, cầm lấy phân thân của Sở Trung Thiên. Sau đó vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm láp linh khẩu. Phân thân nóng hổi, còn mang theo mùi thơm ngát của sữa tắm. Cũng may là có rượu tác động, chứ nếu bình thường Trầm Di tuyệt đối sẽ không làm chuyện này. Mô tóc của Trầm Di quét lên bụng Sở Trung Thiên, làm cho Sở Trung Thiên không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Lục Thiên Hạo Minh hiểu rõ ý tứ của Sở Trung Thiên. Cũng bò lên giường, vươn tay ra, cởi áo sơ mi của Trầm Di, hôn nhẹ lên tấm lưng bóng loáng của Trầm Di. Mô toàn thân Trầm Di vì có thêm một người nữa tham gia, không khỏi trở nên hồi hộp. Tiếp tục ngậm vào đi, Trầm Di dừng lại động tác, khiến cho Sở Trung Thiên bất mãn. Trầm Di nghe xong lời của Sở Trung Thiên, ngoan ngoãn ngậm vào, mô có chút gian nan hàm trụ phân thân của Sở Trung Thiên. Hô hấp của Trầm Di không khỏi trở nên có chút dồn dập. Vừa rồi lúc Sở Trung Thiên ngồi xuống, đã đặc biệt để thân thể cách tường xa một ít, cho nên hắn bây giờ có thể thấy rõ ràng biểu tình của Trầm Di. Cái này thật sự là chết tiệt hấp dẫn a, đôi mắt xinh đẹp giống như diệu thạch. Đá obsidian, không khỏi bịt kín một tầng hơi nước, cả mặt bởi vì rượu cùng với mà trở nên đỏ bừng. Trầm Di nỗ lực dùng đầu lưỡi ma sát dục vọng của hắn. Có một tia nước bọt không kịp nuốt vào, từ trong khóe miệng lọt ra. A không, Thiên Hạo vươn tay trà sát phân thân của Trầm Di. Trầm Di không khỏi kêu lên, phân thân của Sở Trung Thiên trượt ra. Không không cần, a thanh âm không khỏi trở nên khàn khàn. Thân thể Trầm Di trượt xuống, Lục Thiên Hạo giữ lấy eo Trầm Di, sau đó đẩy nhanh tốc độ trên tay. Mông Ngô toàn thân không khỏi run rẩy, toàn thân Trầm Di đều bị khoái cảm khống chế, đến cả phân thân của Sở Trung Thiên áp vào mặt, cũng không có phát giác. Hương vị nam tính đặc biệt kích thích thần kinh Trầm Di, làm cho phản ứng của Trầm Di càng trở nên mê loạn. Ngô không phân thân Sở Trung Thiên áp vào trên mặt Trầm Di. Hơn nữa Trầm Di không ngừng mà lắc đầu, quả thực giống như đang cố ý dùng gò má ma sát. Không, không không cần, a cùng với vài tiếng kêu khàn khàn không nghe rõ. Toàn thân Trầm Di căng cứng. Sau đó, chất lỏng trắng đục liền bắn ra. Cách trương,